Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy cơ đến tính mạng đợi đến khi người đàn ông trung niên hoàn toàn ngồi xuống. Sở Nguyệt Nịnh vẫn chưa vội vàng hỏi han, mà chắp hai tay trước N, G, Ự, C và nói. Hãy nén bi thương. Trần Nghĩa Xuân mở to mắt hai phân vì kinh ngạc, sau đó cúi đầu cười khổ. Quả nhiên, tôi không thể lừa được đại sư. Ông ta sờ sờ ngón trỏ tay phải có vết chai, nhớ lại sự việc xảy ra cách đây một tháng, biểu tình dần dần trở nên đau khổ. Tôi tên Trần Nghĩa Xuân, trước đây là người nuôi vịt, chuyên cung cấp cho quán rượu Bảo Lâm. Vừa nghe đến tên quán rượu Bảo Lâm, mọi người ở đây ai cũng biết, món bestseller của quán rượu này chính là vịt nướng, không ít người đã từng ăn qua. Quả nhiên, có người hóng hớt liền nói, vịt nướng của quán rượu Bảo Lâm nổi tiếng lắm, cung không đủ cầu. Chắc ông kiếm được kha khá tiền nhỉ. Nói thật, mấy năm đầu đúng là kiếm được kha khá. Trần Nghĩa Xuân cười khổ, nhưng sau đó thì không được nữa. Khoảng nửa năm trước, đàn vịt trắng mà tôi nuôi ở quê bỗng dưng C, H, E, T bất đắc kỳ tử trong một đêm. Nên không đủ cung cấp cho quán rượu, vì quá bế tắc, tôi đành phải mua con giống với giá cao từ tay đồng nghiệp mới có thể duy trì được. Sau đó, nuôi vịt ở quê cũng không được nữa. Tôi thử nuôi các loại khác nhưng vô ích, nuôi gì cũng chết. Trần Nghĩa Xuân nói xong, nhóm hóng hớt liền tiếp tục dò hỏi, có người xen vào đám đông hóng hớt, đặt câu hỏi. Có phải là bị bệnh dịch không? Chuồng trại không được dọn dẹp sạch sẽ, virus vẫn còn, ông có nuối đến đâu cũng C, H, E, T thôi. Trần Nghĩa Xuân lắc đầu, chua xót không thôi, nếu thực sự đơn giản như vậy thì đã không xảy ra chuyện sau này. Ban đầu cũng tưởng là do dịch bệnh, vì vậy tôi thuê một mảnh đất trên núi ở thôn khác để nuôi, nhưng vẫn vô ích. Chuyện càng ngày càng kỳ lạ, tôi phát hiện ra rằng ngoài việc các loại gia cầm không thể sống sót, ba con CS, ó trong nhà cũng bắt đầu có vấn đề, chúng lần lượt C, H, E, T hết. Lúc ấy tôi vẫn chưa ý thức được vấn đề, cho đến khi Trần Nghĩa Xuân biểu lộ đau khổ, cách đây một tháng, cha mẹ tôi, người em trai duy nhất và vợ tôi, tất cả đều qua đời vì tai nạn. Chuyện càng ngày càng kỳ lạ, hai đứa con gái nhỏ của tôi cũng được đưa vào viện. Mỗi đêm tôi không dám ngủ, thức trắng đêm canh chừng chúng, sợ chúng cũng ra đi. Hiện giờ, hai đứa con gái nhỏ đã được đưa về nhà, bác sĩ nói thời gian không còn nhiều, dừng điều trị và để chúng ở nhà ra đi thanh thản, có thể giảm bớt đau đớn. Nói xong, Trần Nghĩa Xuân rốt cuộc không thể kiềm chế được. Một người đàn ông trưởng thành cao lớn lại khóc nức nở trước mặt mọi người, hai tay che mặt khóc giống. Chỉ trong một tháng, cả nhà gần như bị quét sạch, ngay cả những đứa trẻ nhỏ cũng không thể giữ lại. Thật quá thương tâm, nhóm hóng hớt thở dài ngao ngán. DTVS Nguyệt Nịnh đứng dậy từ ghế, lấy ra một gói khăn giấy từ xe đẩy và đưa cho Trần Nghĩa Xuân. Trần Nghĩa Xuân khóc một lúc, sau đó mới dùng khăn giấy lau khô nước mắt. Đại sư, tôi thực sự không còn cách nào nữa, tôi đã mời vài vị thầy phong thủy xem, nhưng đều không nhìn ra vấn đề. Hôm đó, tôi đi mua đồ trên phố để chuẩn bị cho con gái mình, thì nhìn thấy bạn đoán mệnh, biết cô lợi hại, nên muốn nhờ cô xem giúp tôi. Có phải là mệnh tôi vốn dĩ như vậy không? Trần Nghĩa Xuân đọc bát tự của mình, Sở Nguyệt Nịnh tính toán một hồi rồi nói. Mệnh của ông không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở phần mộ tổ tiên của ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía đối diện phần mộ tổ tiên của ông có phải là một cây lộc tài thụ không? Trần Nghĩa Xuân không ngờ Sở Nguyệt Nịnh lại lợi hại đến vậy, chỉ dựa vào việc tính bát tự mà đã có thể nhìn ra vấn đề ở phần mộ tổ tiên của ông ta. Đúng là có một cây lộc tài thụ, cha tôi từng nói, mộ phần tổ tiên đã được thầy xem qua, cũng từng hỏi về vấn đề cây cối. Lúc đó, thầy phong thủy nói rằng cây trên mộ như vậy rất tốt. Không cần chặt bỏ, còn nói rằng con cháu sau này có thể dựa vào cây này để phát tài. Cách chương.